Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 60, trở về. Bóng đêm giáng lâm dưới Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, một căn phòng ngủ bên trong. Jean, Ororo, Wanda ba người nằm ở trên giường xem TV. Gần nhất ba người này càng ngày càng thân mật, có lúc còn đồng thời ở trên một cái giường đi ngủ. Ha ha, vừa nãy người chủ trì kia thật là ngu ngốc, Wanda cười ha ha. Cười nhạo vừa nãy kết thúc một cái tiết mục bên trong tình huống. Cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài. Căn cứ phố Wall đưa tin, bởi vì Tony Stark mất tích ròng rã 15 ngày. Hiện nay Stark tập đoàn cổ phiếu cũng đã kéo dài sụt giảm 15 ngày. Sụt giảm 26%, cái này Playboy sẽ không đã chết rồi ba, nhìn thấy cái này kênh. Tin tức, Wanda nghe vậy nói chuyện. Jean lắc đầu một cái, này ai biết được. Wanda, cũng đã 11 giờ. Nên đi ngủ. Không phải vậy ngươi ngày mai lại muốn ngủ nướng không lên nổi. Nhanh đi ngủ ba, được rồi. Có điều ta đêm nay muốn ngủ ở nơi này. Chẳng muốn nhúc nhích, Wanda nằm ở trên giường lười biếng nói rằng. Ororo tới gần Wanda, đưa tay ôm sờ soạng dưới cao vót địa phương, oa nha. Đêm nay ta cũng ngủ ở nơi này. Nhìn mới bao lớn tuổi. Dĩ nhiên so với ta còn lớn hơn. Khà khà, nhìn hai nàng đùa giỡn. Jean bất đắc dĩ lắc đầu. Tắt tivi, tắt đèn. Đêm nay lại là ba người đồng thời ngủ. Nước chảy ánh trắng soi sáng trường học. Lẳng lặng mấy tiếng liền trôi qua quá khứ. Một bóng người đột nhiên rơi xuống từ trên không đến, trở về, hiển lộ ra tống siêu bóng người. Sắp tới đem đập xuống mặt đất thời điểm. Trái với vật lý nguyên lý, đột nhiên cách địa chỉ có 20 cm thời điểm đột nhiên tạm dừng. Trụ, chậm rãi hạ xuống. Không có tạo thành chấn động. Mau mau hướng về Jean phòng ngủ phương hướng vọt tới. Lúc này tống mỗ người thân thể trần truồng. Thực sự chướng tai gai mắt a. Hài tử, ngươi trở về, đây là chắc âm thanh ở tống siêu đầu óc vang lên. Biết giáo sư thời khắc quan tâm trường học. Tống siêu cũng không kinh sợ, giáo sư. Tất cả chờ ngày mai lại nói, trở về cú sau liền chặt đứt cảm ứng. Nhẹ nhàng đẩy ra Jean môn. Dùng niệm lực che kín cả phòng. Phòng ngừa chắc dò xét. Mặc dù biết giáo sư không làm được chuyện như vậy. Có điều tống mỗ người như cũ theo thói quen làm như vậy. Ha ha, các phu nhân. Vi phu trở về, tống siêu quát to một tiếng nhắc nhở. Sau đó thả người nhảy một cái bay lên giường đi. A, đây là ba nữ bị thức tỉnh âm thanh. Người trở về cầm kinh thích hỏi, khốn nạn, đây là Ororo thăm hỏi, sắc lang. Ngươi làm sao thân thể trần truồng, đây là Wanda thẹn thùng âm thanh. Tống mỗ người chỉ có thể chăm chú tàng trong chăn, này. Wanda ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không thể ở đây? Khốn nạn, trở về liền tìm Jean. Hành, Wanda không vẻ mặt cao hứng. Bĩu môi, này, ta này không phải là không có quần áo sao? Ngươi biết ta ở sao Thái Dương tu luyện? Cái gì quần áo cũng không nhịn được loại kia nhiệt độ cao a. Thân thể trần truồng chỉ có thể đến Jean nơi này. Ta không biết ngươi cũng ở nơi đây a, tống siêu oan ức nói. Hừ, Wanda hừ một tiếng. Được rồi, lại đây. Ta nhìn ngươi một chút, tống siêu đưa tay ra ôm Wanda, oa nha. Phát dục càng to lớn hơn, ai u. Các ngươi làm sao đều bấm ta, chịu đến ba liền tấn công chí mạng, tống mỗ người chỉ có thể xin tha. Wanda ngươi là ngủ ở chỗ này. Vẫn là trở lại ngủ, tống siêu muốn dục Wanda lách người. Wanda nghe vậy. Suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút tống siêu. Không biết nhớ ra cái gì đó. Đạo ta ngủ ở đây, ngạch. Tống siêu bất đắc dĩ a. Ta nhưng là 2 năm không ăn thịt a. Đứa nhỏ này làm sao không nghe lời ni, vậy chúng ta đồng thời. Đồng thời liền đồng thời. Hành, Wanda sắc mặt đỏ bừng. Ngoài miệng nhưng cậy mạnh. Được rồi. Jean, tắt đèn. Ororo lại đây. Đêm nay vi phụ ôm các ngươi đi ngủ, tống siêu mặt dày phân phó nói. Jean bất đắc dĩ tắt đèn. Chỉ là nhắc nhở một câu, Wanda vẫn còn con nít. Ngươi hãy thành thật chút, đêm nay Ororo âm thầm nằm xuống ôm tống siêu. Tống siêu quay đầu quá khứ ngậm Ororo môi. Thưởng thức 2 năm sau mùi vị. Nhất thời trong phòng lắng xuống, chỉ có thể nghe được nam nữ tiếng thở dốc đùng. Wanda đưa tay đẩy, di chuyển vị trí nói rằng, Tống Mỗ người mặt già đỏ ửng, kha kha, không kìm lòng được, hai năm, ta cũng là nam nhân rất. Đại gia Lý giải dưới ha, Tống Siêu chỉ có thể hôn nhẹ ba người môi. Đi qua ẩn thì thôi, đêm nay có Wanda ở, là không làm được cái gì. Một lúc sau trong phòng bình tĩnh lại, cảm thụ lâu không gặp khí tức, nhất thời vắng lặng, Tống Siêu lẳng lặng thưởng thức ba tấm thục ngủ thiếp đi khuôn mặt. Mãi đến tận chân trời sáng lên, Tống Mỗ người hiện tại đã có thể cáo biệt đi ngủ chuyện này. Chỉ là quen thuộc cải không được, đợi đến cảm ứng được giáo sư đã lên, Tống Mỗ người nhẹ nhàng xuống giường, đi đến giáo sư văn phòng lẳng lặng chờ đợi. Đánh giá rời đi 2 năm vẫn không có biến hóa hoàn cảnh. Một lúc sau, giáo sư vào cửa, Tống Siêu đứng lên đến đi tới chắc, ta đã trở về, trong nhà hết thảy đều có khỏe không, được, hết thảy đều tốt, hai tử ngươi như thế nào, chắc cao hứng gật đầu. Tống Siêu cười cười, trong nhà thật là được, ta cũng rất tốt, ta hiện tại cảm giác được rất mạnh mẽ, chắc vậy thì tốt, đã tới tới làm, hai tử. Ta đã nói với ngươi nói này 2 năm sự tình, thời gian ở hai người giao lưu bên trong chậm rãi trôi qua, mãi đến tận Jin cùng Ororo đẩy cửa đi vào. Hừm, Wanda ngươi làm sao không đi học? Tống Siêu nhìn Wanda theo ở phía sau cũng tiến vào, tò mò hỏi. Hừ, bại hoại, không có lương tâm. Wanda nghe vậy bất mãn nói. Jin đánh Tống Siêu một hồi, Wanda này 2 năm rất nỗ lực. Hiện tại thực lực của nàng so với Ororo đều mạnh. Ororo gật đầu, đúng đấy. Đứa nhỏ này này 2 năm cực khổ rồi. Đều đã vượt qua ta, lại đây. Tống Siêu nghe vậy biết nên làm như thế nào. Nếu không thì đối diện tiểu Pyro muốn bạo phát. Nhìn Wanda không để ý tới, dùng niệm lực khống chế lại mang theo Wanda bay đến ôm vào trong ngực, đùng thành thật một chút. Nhìn thấy Wanda còn dãy giụa, Tống Siêu trực tiếp quay về Wanda cái mông đến rồi dưới. Rốt cục đầy mặt màu đỏ bát vào trong ngực yên tĩnh lại. Chắc, xem ra này 2 năm Umbrella vẫn dựa theo kế hoạch của ta đang phát triển. Emma làm rất tốt, xem ra ban đầu ta không nhìn lầm người. Raven tìm thấy được Van Cô phụ tử tin tức a. Ta gặp về công ty đi xử lý. Tống Siêu cẩn thận suy nghĩ một chút giáo sư giới thiệu này 2 năm một ít tình huống. Sau đó nói, Jin nghe vậy, nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, Tống, mấy ngày trước, SHIEL, đây người đi tới trường học, muốn cho Jack hỗ trợ tuần tra Stark tập đoàn Tony Stark hành tung. Ồ, Tống Siêu nghe vậy, Tony, Stark, Afghan à, Jin cùng Jack đối diện một hồi, ngươi quả nhiên biết. Không sai, Tony Stark 16 ngày trước đây ở Afghan. Dẫn dắt một tốp thủ hạ cùng quân đội quan sát viên ở nơi hoang vu không người ở kiểm tra chính mình. Mới nhất nghiên cứu chế tạo thành quả, Jericho, đạn đạo mẫu mới nhất lúc. Không ngờ tao ngộ phần tử khủng bố tập kích, bị bắt cóc 16 ngày. Hiện nay trong tin tức đưa tin còn không biết người sống sót không, ồ đúng rồi. Mấy ngày trước, Stark tập đoàn trợ lý Pepper Potts tiểu thư, gọi điện thoại cho Umbrella. Muốn dưới cái đơn đặt hàng cứu viện Tony Stark, ta nhận điện thoại, làm cho đối phương chờ đợi hồi phục. Tống Siêu gật gù, ta biết rồi. Jin, ôm Wanda hướng sau tựa ở trên ghế sofa nhắm mắt đang trầm tư. Mọi người cũng không quấy rầy, đều yên tĩnh đợi. Thiếu Khuynh, Tống Siêu mở mắt ra, Jin, điện thoại di động của ta Ni cho. Đã sớm bị, thực sự là ta hiền nội trợ. Nói xong Tống Mỗ người liền nghênh đón ba cái khinh thường. Chỉ có thể trang không nhìn thấy. Mau mau gọi điện thoại. Natalie tiểu thư, thông báo Pepper Potts tiểu thư. Nói cho đối phương biết, buổi trưa hôm nay đến Umbrella tới gặp ta ngay mặt đàm luận cứu viện Tony Stark sự tình. Nhớ tới nói cho đối phương biết, nhất định phải lôi kéo SHIELD đồng thời. Thiếu một mới cũng không được, không trả nổi giá cả. Liền như vậy, cúp điện thoại, Tống Siêu quay về giáo sư nói rằng, giáo sư, chờ chút ta đi dưới công ty. Ta gặp nhìn phòng thí nghiệm đối với ngươi cùng Eric thành quả nghiên cứu tiến triển như thế nào. Các ngươi đây, Tống Siêu nói xong nhìn Jin. Ororo, hỏi, đi với ta công ty sao, không đi. Chúng ta trả lại khóa. Chờ ngươi trở về, Jin mở miệng trước đạo. Ororo cũng theo gật đầu. Hai cô gái đều rất thức cơ bản. Biết Tống Siêu mới vừa trở về rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Đều cự tuyệt nói. Wanda nghe vậy đúng là ý động. Đáng tiếc nhìn thấy Jin cùng Ororo đều từ chối. Nhịn xuống không mở miệng. Nhìn thấy Wanda như vậy. Tống Siêu đạo là chủ động nói rằng Wanda hãy cùng ta cùng đi chứ. Ta đi công ty lượn một vòng. Còn về được một chuyến. Đêm nay khả năng mới muốn đi ra ngoài. Wanda vội vàng gật đầu liên tục. Hưng phấn không muốn. Gây nên một trận chuyện cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.